Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, Internet trực tiếp gian, 17, quân nghiên ngẩn người, hỏi 0058, thời đại này còn có dịch dung cao thủ A. 0058, có A, thời đại này còn có sát thủ công hội đâu. Thông thường dịch dung cao thủ đều là xuất từ sát thủ công hội. Bất quá Trần Phù cũng không mang theo một chút đầu óc. Ngài quân nghiên này cùng quỷ nhờ được khởi sát thủ sao? Quân nghiên vậy mà không nói gì mà chống đỡ. 0058 nói không sai. Ngài quân nghiên là cái người nghèo. Căn bản thuê không dậy nổi đả thủ. Bất quá đã Trần Phù nhận định bản thân chính là ngài quân nghiên mời đến đả thủ. Kia nàng ra chiêu liền hoàn toàn không cần cố kỵ. Nói thật, nàng nhẫn Trần Phù thật lâu. Gia chiêu chuyên môn tìm này không dễ dàng phát hiện địa phương sứ mệnh tấu. Tấu Trần Phù kêu cha gọi mẹ, tránh ở góc tường run run, đem Trần Phù tấu thống khoái sau. Quân nghiên nói, Trần Phù, ngươi đòi mạng hay là muốn tiền? Sao giảng, đòi mạng lời nói, về sau không cho phép tìm ngài quân nghiên tỉ đệ hai cái phiền toái. Đòi tiền lời nói rất đơn giản, quân nghiên khóe môi phác họa thượng một cái độ cong. Đem mạng của ngươi lưu lại, quân nghiên một chân dẫm nát của hắn ngực. Tiếp tục nói, ngươi hoàn toàn có thể đổi ý. Bất quá ta không thể cam đoan ngươi có thể sống rời đi nơi này, Trần Phù cắn môi nói. Ngươi cùng bọn họ cái gì quan hệ? Của nàng một bàn tay chỉ đặt ở bên môi. Nói, bí mật ngươi không nên bị bọn họ lừa. Bọn họ tỉ đệ hai cái đều là cùng quỷ, là ra không dậy nổi giá. Chỉ cần ngươi lâm thời phản chiến, theo ta cho ngươi ra giá thế nào? Trần Phù gặp quân nghiên chậm chạp không mở miệng, cho rằng nàng đổi ý. Rào rạt đắc ý nói, ta không thiếu tiền, chỉ cần ngươi theo ta, giúp ta làm việc, ta cho ngươi xong lần giá. Quân nghiên nâng lên chân, hung hăng thải đi xuống, ngao. Trần Phù có thể cảm giác được bản thân xương sườn bị nàng thải chặt đứt. Đau nước mắt, nước mũi rừng không được lưu. Vừa rồi kiêu ngạo khí diễm không còn sót lại chút gì. Quân nghiên cười nói, đừng làm cho ta lặp lại lần thứ hai, hảo. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước tùng chân, chờ quân nghiên chân nới ra sau. Trần Phù đột nhiên nhảy dựng lên, hướng ngoài cửa hướng. Còn chưa có kéo ra môn đã bị quân nghiên để ở cổ áo. Ngã trên mặt đất, Trần Phù nhãn mạo kim tinh, lại một chút quyền đấm cước đá dưới. Triệt để khuất phục, hắn che đầu, nói, đừng đánh, ta đáp ứng ngươi, buông tha bọn họ. Quân nghiên thu tay, theo trên cao nhìn xuống hắn, nói, ngươi nếu khi dễ hắn, ta sẽ cho ngươi trả giá thảm thống đại giới, ta cam đoan hội đối bọn họ tốt. Ta thề, đối với Trần Phù cam đoan, quân nghiên là không tin tưởng. Bảo hiểm khởi kiến, nàng tiến vào bệnh viện bắt đầu liền ghi âm, trở về sau, đem ở lối đi an toàn kia một đoạn ghi âm cấp gạt bỏ. Bảo tồn hảo, quân nghiên tắt đi trong nhà sở hữu camera, quét sạch điệu trên máy tính tường phòng cháy, thiết trí máy tính, làm tốt hết thảy sau. Quân nghiên tuyên bố một cái bái thiếp. Luận cái gì tài tên là chân chính cầm thú. Quân nghiên ở tiệm net thời điểm, thu thập đến một ít về Access Internet công ty tin tức. Liên quan Trần Phù tin tức đều siêu tập xuất ra, trọng điểm khẳng định là người sau. Trần Phù trừ bỏ lừa gạt quân nghiên ở ngoài, còn lừa gạt mấy nữ hài tử. Có chút nữ hài tử là từ trong cô nhi viện xuất ra. Không hề căn cơ, vừa mới bắt đầu có thể là kháng cự. Sau này cũng chậm chậm bắt đầu hưởng thụ nhân sinh, quân nghiên đem siêu tập đến chứng cứ tuyên bố đến trên mạng. Mấu chốt bộ vị đánh gạch men, Hương Hương cùng Trần Phù cũng có này thật không minh bạch quan hệ. Nàng có thể tăng lên một cái gia vị, sau lưng cũng có Trần Phù phụ trợ, quân nghiên liền ngay cả mang theo đem nàng cũng cùng nhau tuyên bố đến trên trang web. Hết chương.